One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, Tây Hải mạnh nhất. Tạm thời không đề cập tới Will cùng ớt xanh chiến đấu. Hoa Chi Quốc thủ đô, một kiện cùng bọn hắn cùng một nhịp thở sự tình đã ở đồng thời tiến hành. Nhanh, lục soát, cẩn thận lục soát. Hoa Chi Quốc tình báo đại thần chỉ huy một đội đặc công đột nhiên xông vào một gian thủ đô hào. Trạch, đại nhân, đây chính là Jin Lương Đống Tư Trạch A. Thủ hạ không xác định nhìn mình cấp trên. Tình báo đại thần dương lên trong tay giấy ủy quyền. Vậy chứng minh chúng ta tới đúng chỗ. Hoàng đế bệ hạ tự mình bổ nhiệm. Xảy ra sự tình ta phụ trách. Tìm kiếm cho ta. Đã như vậy, một đám bọn đặc công còn khách khí làm gì? Nối đuôi nhau mà vào. Mấy mươi phút sau, đại nhân, chúng ta phát hiện một gian mật thất. Bên trong có ngay cả ta quốc cũng không có các loại phòng thiết bị nghe trộm. Còn có ta quân đội bố phòng đồ. Jin đại nhân sẽ không phải là chấm ngoặc kép, mặc dù không có chứng cớ trực tiếp chỉ hướng cái gì. Nhưng những vật này đã trải qua đủ để chứng minh hết thảy. Tình báo đại thần tay cầm báo cáo, tự lẩm bẩm, cái này là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, thật nhanh hướng hoàng cung chạy tới. Tám sông quyền đầu truy, hỏa trăm thức hoang cắn. Will đón ớt xanh đầu sát, tại gần tới trong nháy mắt, dựa vào linh hoạt, ưu thế cưỡng ép cải biến tự thân vận động quỹ tích. Toàn bộ dưới thân thể chìm đến ớt xanh phía dưới, giống như hai đầu không liên quan tới nhau đường thẳng song song. Thẳng đến trên hai chân dương, bóp ớt xanh cổ, giống như một đầu đại xà cắn đối thủ một dạng. Cường đại sức eo bỗng nhiên phát động. Lập tức, một bộ không quá cân đối hình ảnh xảy ra. Thân cao 3 mét không tới Will. Mặc dù mang theo cao siêu qua trước mặt 5 mét giống như một cái tiểu ải nhân. Nhưng thế mà dựa vào hai chân, đem ớt xanh cả người quăng bắt đầu. Đập ầm ầm xuống mặt đất. Ha, ha, chấm ngoặc kép, hai người cường độ cao đối chiến đã trải qua kéo dài 10 phút đồng hồ. Người có thể duy trì cường độ cao nhất lực bộc phát bao lâu? Đáp án dĩ nhiên là ít hơn so với 30 giây. Tại Will lấy được trong trí nhớ một cái thế giới khác bên trong. Nhất chuyên nghiệp nhất vận động điền kinh viên. Nó 100 mét cùng 400 mét bình quân tốc độ. Cũng khác rất xa. Vì sao? Bởi vì nhân loại tại siêu cường độ cao vận động dữ dội dưới. Thể nội là ở vào vô dưỡng trạng thái. Một lúc sau, trong cơ thể cung cấp nuôi dưỡng tốc độ không cách nào xứng đôi hao tổn dưỡng tốc độ. Cho nên nhất định phải giảm xuống tần suất, đã bình ổn nhất định thể nội dưỡng khí, cho dù hải tặc thế giới bởi vì hoàn cảnh không giống nhau. Thân thể của nhân loại tố chất phổ biến hơi cao, nhưng chính cực hạn của thường nhân y nguyên cũng chính là 30 giây. Nhưng Will cùng ớt xanh chiến đấu, kéo dài khoảng chừng 10 phút, không có chút nào khoảng cách, mưa to gió lớn, đem hết toàn lực 10 phút. Cho dù là quái vật như Will, cũng nhất định phải lớn thở mạnh mấy cái, mới có thể khôi phục một chút thể lực, mới vừa thở không có hai cái. Phốp, ớt xanh từ trong đống cát nhảy lên một cái, Will nhức đầu đem khóe mắt máu lau khô, mắt phải đầu lông mày bị đánh rách ra, máu không cầm được chảy xuống đến, rất ảnh hưởng thị lực, tay trái ngón cái cảm giác gãy mất. Xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây. Dừng lại một cái, Will mới cảm giác được đau nhức. Mà ớt xanh đương nhiên cũng không chịu nổi. Đã trải qua hóa thân huyết nhân, giống như trong địa ngục đi ra ác quỷ. Hắc hắc, tiểu tử, đến xem ai thể lực càng được rồi hơn. Ớt xanh lời nói ra hai người bây giờ tình huống. Mũ nồi bị gạp đánh xẹp về sau, ớt xanh gặp phải vấn đề là hắn không có nhất kích tất sát tuyệt kỹ. Hắn tất cả võ kỹ đều là căn cứ hắn xương cốt thanh kỳ xương đầu mà thiết kế. Hiện tại bằng phẳng muốn dựa vào cái này đâm chết người còn tạm được đi. Mà hắn thấy, Will cũng giống như hắn, thiếu khuyết nhất kích tất sát năng lực, vốn là thiên phú dị bẩm, lại thêm 8 song quyền rèn luyện, ớt xanh toàn thân giống như mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, cho nên cuối cùng quyết thắng thua. Chính là thể lực, giống như là như vậy, chí ít theo ớt xanh. Will hai tay vịn đầu gối, mạnh nữa thở hai cái, rốt cục đem khí tức điều hòa. Khá là đáng tiếc, ớt xanh, nếu có thể tại ngươi và gặp giao thủ trước đó, đánh với ngươi một trận cao thấp, sợ rằng sẽ càng có ý tứ. Lão tử mới nói, không cần ti ca phổ tên hỗn đản kia. Ngươi cho rằng ta không có tuyệt chiêu sao, ít hư trương thanh thế. Đánh thời gian dài như vậy, có thể sử dụng sớm dùng. Ngươi không cảm thấy sinh hoạt rất nhàm chán sao? Will không đợi ớt xanh trả lời, chính mình nói lấy nói chuyện không đâu. Mỗi ngày một ngày lại một ngày huấn luyện cùng học tập. Nhẫn thụ lấy thống khổ cùng tịch mịch. Hết thảy đều chỉ là vì để cho mình mạnh lên. Nhưng vì cái gì phải trở nên mạnh hơn lúc nào mới là cuối cùng, rốt cuộc là cái gì để cho ta sao? Kiên trì được, mỗi người đều có không giống nhau lý do. Có người vì phá hư, có người vì quyền thế, có người vì thủ hộ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều là do phức tạp lý do hỗn hợp với nhau. Nhưng đối với ta tới giảng, chấm ngoặc kép, Will giang hai cánh tay, giơ thẳng lên trời thở ra một hơi. Ta chỉ là đơn thuần ưa thích chiến đấu. Ta hưởng thụ loại này trong gang tấc thắng bại, quyền quyền đến thịt khoái cảm, cùng giữa cao thủ đánh cờ. Cho nên, coi ta đụng phải đối thủ ngang sức ngang tài lúc, ta đương nhiên muốn bao nhiêu hưởng thụ một hồi. Người cứ nói đi, ớt xanh gãi đầu một cái. Lời nói quá dài, lão phu nghe không hiểu. Là ta chưa nói, ngươi có thể hiểu thành. Ta cảm thấy là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Tiểu tử dự định nhận thua sao? Ha ha, lão gia tử thật đúng là ngoài miệng không nhận thua a. Will vừa nói, một cỗ không rõ năng lượng tụ tập, hữu quyền của hắn, tại kim cùng đen bên ngoài, dần dần phát ra một cỗ màu đỏ vầng sáng, giống như sơ sinh mặt trời, quang mang càng ngày càng thịnh, để ớt xanh không thể không chú ý. Cái quỷ gì đồ chơi? Chiêu này ta cho tới bây giờ không có ở chính thức trong chiến đấu dùng qua. Will nhìn thẳng hắn, đến nhất quyết thắng bại đi. Ta sẽ không tránh, siêu phá hư quyền, trên lý luận có thể vô hạn gia tăng lực phá hoại. Được từ tại thợ săn thế giới đặc biệt quyền pháp, thông qua huấn luyện, hiện tại đã trải qua có thể đem quyền uy tăng gấp đôi. Ớt xanh trong lòng nghiêm nghị, tiểu tử, thế nhưng là tự ngươi nói sẽ không tránh. Một cỗ vũ trang sắc bá khí quấn quanh ở ớt xanh đỉnh đầu. Người đồng thời cao tốc xoay tròn, bỗng nhiên bốc lên, Will híp mắt nhìn đối phương. Tới đi, một đoàn bóng đen giống như sao chổi đồng dạng đánh tới hướng Will. Cao tốc xoay tròn thân thể tại xẹt qua không khí lúc. Tại sau lưng lưu lại mắt trần có thể thấy không khí lưu. Will hai chân hơi cong, đem lực lượng toàn thân cực tại nắm tay phải, cả người vầy khải không ngừng lay động. Vậy mà tại cánh tay phải sinh thành tầng thứ hai hộ giáp. Hai mắt ở trong vô ý thức, con người dần dần biến nhỏ, hội tụ thành một đôi long nhãn. Thoáng chốc, hồng sắc quang vượng biến mất. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nguyên lai là toàn bộ quang mang, đều là hội tụ ở Will nắm đấm bên trong. Tay cầm mặt trời, đường đường chính chính nghênh đón. Đông, một cỗ tiếng vang vang vọng toàn đảo, mặt đất đang chấn động. Cót két, phảng phất muốn không thể thừa nhận một kích này tới dư chấn. Một cỗ thuần túy từ hai người va chạm sinh ra khí lưu. Từ Will dưới chân bốc lên, đem trọn phiến khắp hải xa lôi cuốn. Đụng dư chấn phảng phất tác dụng tại mặt đất, đem cỗ khí lưu này không ngừng đẩy cao. Bọc lấy hải xa, tựa như cự hình đâu nát.